gả thay cô dâu thần y của Tiêu thiếu gia. Chương 63, nụ hôn buổi sớm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những tia sáng mặt trời vừa mới lấp ló qua khung cửa sổ, hai hàng mi của Lâm Sương Nguyệt đã rung nhẹ rồi chậm rãi mở ra, đôi con ngươi long lanh đung đưa nhìn quanh quất không hề thấy bóng dáng một ai cả, gối ở bên cạnh cũng được để gọn gàng, cô đoán chắc là anh rời đi đã được một lúc lâu rồi. Đêm hôm qua lúc đang mơ màng thì cô cảm nhận được vòng tay và hơi ấm quen thuộc của Tiêu Thế Tu, nhưng sáng nay mở mắt ra thì anh đã đi mất. Lâm Sương Nguyệt ngồi dậy đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, nhìn đồng hồ mới khoảng hơn 7 giờ, cô định đi tới phòng ăn thì lại thấy cảnh không nên thấy. Amanda ngồi bên cạnh Tiêu Thế Tu, ánh mắt nhìn anh đầy ái mộ, trên bàn còn chính bữa sáng nóng hổi mà cô ta cất công dậy sớm làm cho anh ăn. Tiêu Thế Tu đang chú tâm vào điện thoại nên cũng chẳng để ý gì tới cô ta. Amanda kề môi rát vào tai anh nói gì đó, giây tiếp theo khóe môi anh khẽ nhếch lên cười nhạt. Mới sáng sớm đã nhìn thấy cảnh này, Lâm Sương Nguyệt bực bội quay người định đi khỏi đó thì bất ngờ Amanda lại nhìn thấy cô ta cất tiếng gọi. Này, lấp ló đứng đó làm gì vậy? Không dám vào sao? Có gì mà không dám? Lâm Sương Nguyệt đáp nhẹ tâng, cô đi vào rồi kéo ghế ngồi xuống, cảm nhận được ánh mắt của Tiêu Thế Tu đang đặt trên người mình, cô cũng không thèm liếc anh. Amanda nhếch môi cười khẩy, cô ta khoác tay Tiêu Thế Tu rồi nói. Đồ ăn thừa còn ở trong bếp, cô đi lấy mà ăn. Cô ta nhấn mạnh ba chữ đồ ăn thừa, Lâm Sương Nguyệt đứng dậy đi xuống bếp. Tiêu Thế Tu nhìn theo bóng dáng cô không nói một lời nào, bàn tay để bên dưới bàn thì chậm rãi siết chặt lại. Lâm Sương Nguyệt không còn ra mặt đứng về phía cô như hôm qua nữa, có lẽ anh đã chính thức trở mặt mà có khi như thế lại hay, cô đã phải mất công canh cánh trong lòng mắc nợ anh làm gì. Trên bếp quả thật còn đồ ăn nhưng nó đã cháy đen, hôm qua còn có người hầu nhưng hôm nay lại chẳng thấy ai ở đây cả. Lâm Sương Nguyệt thầm nghĩ có khi lại là chiêu trò của Amanda đây mà, tuy nhiên chỉ có thế này thôi thì đối với cô chẳng là gì cả. Lâm Sương Nguyệt mở tủ lạnh ra tìm xem có món gì có thể nấu được không, may mắn là trong tủ lạnh có rất nhiều đồ ăn. Cô chọn bánh mì cùng trứng ốp la đơn giản, cộng thêm một cốc sữa được hâm nóng. Vừa mới làm xong chưa kịp ăn, rửa xong chào quay đầu lại thì đĩa bánh đã biến mất. Anh làm gì vậy? Tiêu Thế Tu vừa nuốt miếng bánh mì cuống bụng, bên môi còn đọng lại vụn bánh, anh cầm cốc sữa lên uống một hơi sau đó mới trả lời cô. Ăn sáng, không phải Amanda đã nấu ăn cho anh rồi hay sao? Cô bực bội ra mặt, Tiêu Thế Tu nhún vai đáp, tôi đâu có nói sẽ ăn đồ của cô ta nấu. Lâm Sương Nguyệt lườm anh một cái, không ăn thì thôi nhưng sao anh lại giành đồ ăn của cô chứ? Tôi mới ăn của em có một cái bánh mà em đã khó chịu như vậy, sau này có phải tôi sẽ bị em bắt nạt hay không? Tiêu Thế Tu lại gần cô, hương bạc hà thanh lạnh bao bọc xung quanh Lâm Sương Nguyệt thoáng chốc khiến cho bầu không khí giữa hai người thân mật hơn. Nhịp tim cô đập nhanh dần, lùi lại giữ khoảng cách với anh nhưng lưng đã chạm vào bàn bếp. Sau này gì chứ, hôm qua tôi đã nói là muốn ly hôn rồi mà. Cô lắp bắp, tôi quên rồi, anh đáp gọn lòn, tôi chẳng nhớ gì cả. Câu nói của anh làm cô phát bực, Tiêu Thế Tu anh cố tình đúng không? Chưa nói hết thì đôi môi anh đã hạ xuống ngậm lấy môi cô, nụ hôn nồng nhiệt mang vị sữa tươi ngọt ngào, Lâm Sương Nguyệt đẩy mạnh anh ra ôm lấy miệng mình, ánh mắt ấm ức nhìn anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tiêu Thế Tu liếm môi một cái còn cố tình trêu cô. Bánh mì nướng hơi khét đấy. Nói rồi còn hôn chụt vào gò má mềm của cô thêm một cái, Lâm Sương Nguyệt thẹn quá hóa giận vung tay định đánh anh nhưng anh đã nhanh nhẹn tránh được. Tiêu Thế Tu cười khúc khích ôm eo cô dịu dàng nói. Được rồi, tôi xin lỗi, tôi sẽ bù cho em được chưa? Bù cái gì? Cô tò mò nhíu mày hỏi anh. Bí mật em đi cùng tôi thì sẽ biết. Tiêu Thế Tu cùng cô ra ngoài, hai người cùng lên xe ô tô rời đi, một màn thân mật lúc nãy Amanda đã nhìn thấy tất cả, cô ta nghiến răng căm hận nhìn theo bóng dáng chiếc xe ô tô kia hậm hực quay vào trong nhà. Lâm Sương Nguyệt nhìn cảnh vật bên ngoài lướt qua trước mắt cô quay sang hỏi Tiêu Thế Tu. Chúng ta đi đâu? Nếu em gọi ông xã thì tôi sẽ trả lời cho em biết. Tiêu Thế Tu chống một tay lên thành ô tô, điệu bộ ngả ngớn liếc qua Lâm Sương Nguyệt. Cô bĩu môi không thèm hỏi nữa, xì một cái rồi quay mặt đi. Hôm nay anh mặc áo cổ tròn được may thủ công bằng tay, quần dài thoải mái, vừa tôn lên vóc dáng cân đối hoàn mỹ lại vừa trẻ trung hiện đại. Mấy lần cô lén nhìn anh, bắt gặp ánh mắt anh thế là lại quay đi. Khóe môi Tiêu Thế Tu khẽ cong thành một đường tuyệt đẹp, không vạch trần cô mà chuyên tâm lái xe, lát sau hai người bọn họ đã đến một nơi. Cách chương,